Cự Long thức tỉnh, chương 1018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1018, mọi người ngồi trong phòng tổng thống đã được bao trọn. Tổng giám đốc Tưởng Hiên đứng ở phía sau Hoắc Tư Duệ đợi giao phó công việc, thỉnh thoảng nhìn trộm Lục Hy một cái, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc bởi vì anh ta phát hiện tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả chủ tịch Hoắc, đều tập trung vào người thanh niên này. Điều này khiến anh ta rất khó hiểu. Đúng vào lúc này, Lục Hy chậm rãi nói: "Cô Tuyết Mạn, phải phiền đến cô và đoàn đội của cô rồi. Trước buổi trưa ngày mai, phải làm ra video tuyên truyền, thời gian của chúng ta rất cấp bách." Ngụy Tuyết Mạn gật đầu nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức. Chủ tịch Hoắc không tiếc tiền bao toàn bộ studio của một hãng phim điện ảnh và truyền hình, tôi nghĩ không có vấn đề gì." Lục Hy gật đầu nói: "Vậy phiền cô rồi." "Không phiền, chúng tôi đi qua đó ngay bây giờ." Nói xong, Ngụy Tuyết Mạn cũng không nghỉ ngơi, dưới sự dẫn đường của Tưởng Hiên, cùng A Đoá và đoàn đội của bà ấy, vội vàng rời đi. Sau đó, Lục Hy lại nói với Hoắc Tư Duệ: "Tư Duệ, lập tức cho người của cô mua trang nhất trên các trang web lớn, giờ vàng của đài truyền hình vệ tinh tỉnh, cố gắng tung ra vào giờ vàng tối mai." Hoắc Tư Duệ gật đầu, nói với đoàn đội phía sau cô: "Mấy người cùng tôi sang phòng bên cạnh, lập tức bắt tay vào thực hiện, trước buổi trưa ngày mai nhất định phải thương lượng ổn thỏa việc này với các phương tiện truyền thông lớn." "Vâng, chủ tịch Hoắc." Dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên có năng lực ngoài 40 tuổi. Sau khi đáp lại một câu, Hoắc Tư Duệ dẫn bọn họ sang phòng bên cạnh, bắt đầu liên lạc với các phương tiện truyền thông lớn. Lúc này, Lục Hy ngồi trên ghế sofa, gõ nhẹ vào tay vịn ghế sofa, lạnh lùng nói: "Thôi Cảnh Ba, tôi ngược lại muốn xem ông có bản lĩnh lớn cỡ nào." Lục Hy không thèm dùng thủ đoạn gian lận để A Đoá đoạt giải quán quân. Nếu làm như vậy, cho dù A Đoá có trở thành quán quân trong vòng chung kết cũng sẽ bị chỉ trích. Tốt hơn hết là trực tiếp ném tiền vào, quang minh chính đại lôi kéo phiếu bình chọn cho A Đoá, không phải là tiền sao, để xem Thôi Cảnh Ba rốt cuộc có thể có bao nhiêu tiền. Thẳng đến tối, Hoắc Tư Duệ cùng những người khác ăn cơm hộp trong phòng, không ngừng làm việc, Lục Hy cũng không quấy rầy, cùng Miwa Nozaki ăn bữa tối đơn giản, sau đó xem TV. Anh phải trấn thủ ở đây, để phòng Thôi Cảnh Ba chó cùng dứt dầu. Lúc này, Miwa Nozaki đã tắm xong, khoác trên người một bộ voan mỏng, không mặc nội y đi đến trước mặt Lục Hy, quỳ gối dưới chân anh, dịu dàng nói: "Ông lớn, tôi thấy anh rất mệt, để tôi giúp anh đỡ mệt nhé." Đôi mắt Miwa Nozaki đầy sắc xuân, ngẩng đầu tình tứ nhìn đến Lục Hy. Nhìn lớp voan mỏng gần như trong suốt, cùng đỉnh núi nhấp nhô dưới cần cổ như thiên nga trắng của Miwa Nozaki, Lục Hy chỉ cảm thấy trong ngực mình có một ngọn lửa mãnh liệt đang thiêu đốt. Miwa Nozaki nhìn thấy, trong lòng liền vui mừng, cả người dán sát đến. Lúc này, trong mắt Lục Hy bùng lên một ngọn lửa, anh bế Miwa Nozaki lên, ném xuống giường, trên không trung, tấm voan mỏng trên người đã tán loạn. Miwa Nozaki yêu kiều kêu lên một tiếng, khuôn mặt ửng hồng nằm trên giường, cắn môi nhìn Lục Hy, đầy vẻ mong đợi. Lục Hy nhìn Miwa Nozaki trắng như tuyết, ngọn lửa trong mắt càng bùng cháy rừng rực, chỉ nghe thấy anh khẽ gầm một tiếng, cởi bỏ quần áo trên người, nhào đến. Cách chương.